9. Gia đình. Khi nào? Này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Tại đấy, các người do năm trường hợp được nhiều công đức. Thế nào là năm? Khi nào? Này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người sau khi thấy họ, tâm được tịnh tính. Này các tỷ kheo, như vậy là đưa đến cõi trời, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới, đi đến với gia đình, các người đứng dậy, đảnh lễ họ, mời họ ngồi. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người từ bỏ cấu uế của sang tham, này các tỷ kheo, như vậy đưa đến đại uy lực, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới, đi đến với gia đình, các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Tại đấy, các người do năm trường hợp này được nhiều công đức. Rồi, tiếp theo là kinh 199 nha, kinh 199. Thì ngài dạy rằng đó là một cái người xuất gia đó. Một người xuất gia đó là chuyện đầu tiên đó là mình tu cho mình. Đó, nên nhớ cái đó. Mỗi người trên hành tinh này mình làm cái chuyện gì thì cái đầu tiên là mình phải mình trước cái đã nha. Nhưng mà đó thế giới này không thể chỉ có mỗi mình chúng ta đâu quý vị nha. Không phải chỉ có mỗi mình chúng ta đâu. Từ cái chuyện mà chúng ta là uống một cái chai nước rồi xử lý cái vỏ chai như thế nào. Mình xỉa răng, mình nhai một miếng cái saving gum, mình nhai xong rồi mình bỏ ở đâu ha. Coi như từ cái chuyện mà mình ăn kẹo rồi uống một chai nước rồi cái show ghê gớm hơn nữa là cái chuyện mình lái xe trên đường, là cái chuyện phát biểu trước đám đông, và cuối cùng là cái chuyện mình đi tu. Tất cả đầu tiên là mình nhắm lợi ích của mình trước cái đã, và tiếp theo đó là cái điều chuyện thứ hai dứt khoát phải quan tâm, đó chính là cái chuyện mình làm nhiều lớn hay bé nó có ảnh hưởng gì đến nhân quần, xã hội, thiên hạ, mười phương hay không. Đó, chứ mình đâu thể sống một mình trên đời đâu quý vị. Làm cái gì thì việc đầu tiên mình phải tính mình trước, trống. Nhưng mà cái tiếp theo mình cũng phải quan sát của cái việc mình làm ngoài lợi cho bản thân đời này và đời sau, thì mình còn có gây lợi hại gì cho thiên hạ xung quanh hay không. Thì ở đây bài kinh này nói đến cái chuyện hình ảnh một người xuất gia. Đấy, hình ảnh một người xuất gia nó chỉ đẹp khi mà bản thân người xuất gia thành tựu được những lợi ích cho bản thân. Đúng. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, hình bóng xuất gia của anh đó, chuyện mà anh cạo đầu đắp y, nó phải là một cái cơ hội lợi ích lợi lạc cho người khác, thì lúc bấy giờ cái chuyện anh xuất gia nó mới viên mãn. Và ở đây không có ai kêu gọi anh phải săn quần săn áo nhảy vào để mà độ sinh giữa cái chốn dầu sâu lửa bỏng, không có. Mà đây nhẹ nhàng thôi, Đức Phật dạy rằng một người xuất gia nhẹ nhàng thôi, chỉ quan tâm những điều sau đây. À, là coi như cái chuyện xuất gia mình đã là đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Cái thứ nhất là số 1, ai ghi giùm tôi cái này nha. Số 1, gìn giữ hình ảnh đẹp cho cái người cư sĩ. Số 1 ghi giùm tôi đi. Alo, gìn giữ cái hình ảnh đẹp của người xuất gia đó trong mắt người cư sĩ. Đấy. Rồi cái số 2 đó, cái số 2 đó, cái số 2 đó. À, là gợi ý cho họ về cái giá trị tinh thần khả kính của người xuất gia. Cái số 2 đó, là gợi ý cho họ về cái giá trị tinh thần khả kính của người xuất gia. Các vị sẽ thấy rất là khó chịu khi mà tôi dịch lại bằng cái bản dịch của tôi chớ hề động phạm gì cái bản dịch ở trong đây hết trơn, bởi vì cho nó sáng. Gợi ý cho họ về cái giá trị tinh thần khả kính người gia có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ngoài cái chuyện mình đã nói năng nhỏ nhẹ đi đứng đang nghi, mà nó còn có cái điều thứ hai, nó là phải làm sao cho họ nhìn thấy mà họ chắp tay, họ mời chào, họ nhường ghế đó. Mà làm sao là bởi vì mình thấy gọi là gợi cái kiểu mình đó, làm sao mà khơi gợi cho họ cái gợi ý cho họ về những giá trị tinh thần khả kính đến người xuất gia đó. Rồi cái thứ ba nữa đó, rồi thứ ba đó, đó là tạo điều kiện cho cái người cư sĩ biết sống buông bỏ. Cái số 3 đó là tạo điều kiện cho người cư sĩ biết sống buông bỏ, là bởi vì tuyệt đại đa số người đời đó là lúc nào cũng ôm nắm cầm siết đó. Đa phần người thế gian là ôm nắm cầm siết từ tình cảm cho đến gọi là vật chất. À, mình có thói quen của mình nó từ tình cảm đến vật chất, lúc nào cầm nắm ôm siết. Thì cái người xuất gia, cái bóng dáng người xuất gia phải là một cái hình ảnh khơi gợi cho họ cái khả năng buông bỏ, tạo điều kiện cho người cư sĩ chứ không phải là cư xử, thưa má nha, cư sĩ nha. Rồi rồi cái thứ tư á, cái thứ tư á là tạo điều kiện cho người ta làm phước. À, cái đó là tạo điều kiện cho người ta làm phước. Làm phước á, tạo điều kiện cho ta làm phước, nhớ nha. Tạo điều kiện làm phước. Rồi cái thứ năm á là tạo điều kiện cho người ta trau dồi trí tuệ bằng những cái pháp thoại mà mình tùy sức trao ra. Tạo điều kiện cho người ta trau dồi trí tuệ thông qua những cái pháp thoại mà mình tùy sức trao ra. Mình đọc thì có ghi kịp không? Tạo điều kiện cho người ta trau dồi trí tuệ thông qua những cái pháp thoại mà mình tùy sức trào ra. Có nghĩa là không ai đòi các vị phải tinh thông kinh điển uyên thâm bát học, không có. Không ai bắt gì phải bát lãm quần thư, trên thông thiên văn dưới thông địa lý, mà cái mà ép hết. Nhưng mà tùy sức trào ra thì ngài dạy rằng cái hình ảnh của người xuất gia đó sẽ đẹp vô cùng nếu như mỗi người xuất gia luôn luôn tâm niệm năm điều này. Còn nếu vì một cái lợi ích cá nhân, hoặc là một cái sự buông xuôi trong cái tế hạnh, một cái sự lãng quên trong cái nghiệp tu, mà không hoàn tất năm cái này thì chúng ta đã có lỗi với cái manh áo trên người của mình nha. Cho nên ở đây ngài dạy là cái hình ảnh người xuất gia đó sẽ đem lại công đức, đem lại lợi lạc cho chúng sinh nếu mà người xuất gia làm được năm cái điều này, nhớ nha. Đó, làm được năm cái điều này thì là bây giờ trở lại, không phải xuất gia không, bây giờ qua tới cư sĩ. Mỗi người cư sĩ sống trong cuộc đời này, bản thân họ sẽ là một đóng góp rất là lớn nếu như cái sự có mặt của họ ở một nơi chốn nào đó, cái tiếng nói của họ ở một nơi chốn nào đó, một hành động lớn nhỏ của họ một nơi chốn nào đó, một suy nghĩ của họ ở một nơi chốn nào đó mà có thể đem lại lợi ích cho người khác thì vô cùng đáng quý. Chứ đừng có làm mơ nghĩ rằng, đừng có nghĩ rằng cái bài kinh này dành cho người xuất gia. Không, bài kinh này không phải dành cho người xuất gia, mà cả người cư sĩ cũng phải nhớ làm thế nào mà cái hình ảnh của tôi, câu nói của tôi, chữ viết của tôi, cái nếp sinh hoạt của tôi đem lại lợi ích cho những người khác ở những nơi chốn mà tôi có mặt. Thì lúc bấy giờ sự có mặt của tôi trên cuộc đời này là cả một sự đóng góp, thay vì chỉ là sự góp mặt thôi. Khi mà chúng ta sống trên đời như là một sự đóng góp, không chỉ là sự góp mặt, thì mai này chúng ta có chết, chúng ta cái sự ra đi của chúng ta nó sẽ là sự mất mát, chứ không phải chỉ đơn giản là sự vắng mặt. Trong trong có nghe kịp không? Khi mà ta sống như là một sự đóng góp À, chứ không phải là góp mặt. Thì mai này cái chết của ta sẽ là một sự mất mát cả đời, chứ không chỉ đơn giản là sự vắng mặt. Các vị nghe kịp không? Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Tôi nói có nhiều người sống lâu chỉ là đồ cũ, nhưng có người sống lâu thành đồ cổ. Biết có phân biệt được hai cái này không? Sống lâu thành đồ cũ nó khác với sống lâu thành đồ cổ nha. Nhiều người cứ khờ khờ cái tưởng cũ cổ giống nhau, không dám đâu. Các vị biết một cái chén mà đời gì đời nhà Minh nó họ dám mua bạc triệu, mà coi như cái chén mà đời nay mới 53 tuổi nó mẻ đó, thì mình cho người ta còn kêu cảnh sát bắt nữa nha. Mà ra người đó một cái chén nhà Minh nhà Tống thì người ta dám mua bạc triệu, bởi vì đó là đồ cổ. Có nhiều người sống càng lâu quá thì nó lại càng giá trị, bởi vì họ càng lâu họ càng thành antique nha. Có nhiều người sống càng lâu chỉ là của nợ cho cái cõi nhân gian này thôi nha. Cho nên bài kinh này nó sâu dữ lắm quý vị, chứ không phải là giỡn giỡn đâu nha. Bài kinh này sâu lắm. Bây giờ đã là 3:15 đúng rồi, trúng. Bây giờ thôi ngưng đi, ngưng đi. Bây giờ ngày mai còn một bài, cái bài kinh tiếp theo nó sâu dữ lắm, bài kinh tiếp theo nó sâu dữ lắm, phải ngưng thôi. Chúc các vị một ngày vui, và ngày mai chúng ta còn một ngày cuối nữa, rồi thì thứ tư chúng tôi không không giảng được, rồi chủ nhật cái ngày chủ nhật thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Ok, chúc các vị một ngày vui.